mặt đất đều trở thành cát. 50 trượng quanh nơi hai đế cảnh cao thủ đại chiến hóa thành sa mạc. Trước ngực Độc Cô Bại Thiên dính đầy dấu máu, lặng lẽ đứng trong trường, Nam Cung Vô Địch đầy máu tươi. Cục cách đó không xa, cách Trương